Chương 424 tối cường thăng cấp hệ thống. Một tầng cấp 1. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, tại này một Setsuna, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để phóng thích cuồng bạo năng lượng. Ken. Chúc mừng Ple Long Phi đánh giết các lưỡi thành chủ lấy được kinh nghiệm 6.000 điểm, chân khí 4.900 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Ple Long Phi thu được linh hồn độc hỏa phải chăng dung hợp. Chúc mừng Ple Long Phi thu được thần khí đoạt mệnh, móc, câu. Chúc mừng Ple Long Phi thu được quỷ pháp bí kỷ nguyên thần xuất khiếu phải chăng tu luyện. Chúc mừng Ple Long Phi thu được các lưỡi vương huyết mạch, hệ chúc mừng Ple Long Phi thu được thần khí khô lâu quyền trượng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng, cũng vào lúc này hệ thống lại một lần vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Chúc mừng Ple Long Phi chém giết địa ngục một tầng các lưỡi thành chủ thu được đặc thù khen thưởng. Đẳng cấp 1 Eiken. Chúc mừng Ple Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chiến tông bát cấp. Cũng tại này một Setsuna, Long Phi trên người thương thế hoàn toàn khôi phục, chân khí giá trị phình lên, cả người một loại không nói ra được thoải mái cảm giác, e sảng khoái a. Lão tổ. Ta cũng không nhìn này hai cái thần khí uy lực, ta biết ngươi hiện tại cần năng lượng, ngươi đều ăn đi. Long Phi không muốn đi xem thần khí thuộc tính. Sợ lá gan đau nhất, Viêm Hoàng lão tổ cũng không có khách khí, hai cái thần khí trực tiếp ăn như hùng như sói ăn hết, thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, thế nếu có thể trở lại vài món là tốt rồi. Mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Long Phi không gian giới chỉ trung đồ vật, Long Phi lập tức quát lên, ở ngươi trực tiếp đem ta ăn xong đi. Viêm Hoàng lão tổ cười ha ha, nói, chỉ đùa một chút thôi, cái này hai kiện thần khí có thể ta chống đỡ một hồi, tiểu tử, ta đi tu luyện một cái. Thập bát tầng địa ngục thật sự là quá hung hiểm, Viêm Hoàng lão tổ phi thường không yên lòng, hắn hiện tại cũng là nắm chặt từng giây từng phút tại tu luyện, trong lòng thầm nói, để nhất định phải mau chóng đem Viêm Hoàng đế lực lượng luyện hóa mới được. Lập tức Long Phi kiểm tra vật phẩm lên, linh hồn độc hỏa. Có khả năng đem đạo lực số lượng phóng thích tại kỹ năng bên trong, để kỹ năng nắm giữ linh hồn công kích lực lượng, phát động dẫn 5%. Dựa vào. Đây không phải để kỹ năng biến thành cực phẩm kỹ năng sao? Tu luyện. Long Phi lập tức nói, trở nên hưng phấn, để linh hồn độc hỏa thuộc tính phát động liền có thể làm cho đối phương trong linh hồn độc, tất nhiên là bỗng nhiên rất a. Các lưỡi vương huyết mạch, Long Phi vẫn không có đem chữ nói xong, huyết mạch liền biến mất rồi, bị đồ long đao cho cắn nuốt. Long Phi thở ra một hơi, để khi nào năng lực đến phiên ta dung hợp huyết mạch a. Nguyên thần xuất khiếu. Long Phi tâm trung chấn động, loại này cường đại công pháp hắn ở kiếp trước thần thoại trong phim ảnh từng thấy. Nguyên thần hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào muốn đi vào địa phương, hơn nữa có thể biến hóa, chỉ là nơi này nguyên thần xuất khiếu có thể biến ảo sao? Long Phi không kìm hãm được nghĩ đến Tôn Ngộ Không thất thập nhị biến, hầu tử biến hóa không phải dùng nguyên thần biến ảo. Long Phi liếc mắt nhìn nguyên thần xuất khiếu thuộc tính, khóe miệng bi vi nhất câu, hưng phấn nói, "Ê tu luyện." Tuy rằng vẫn chưa thể biến ảo, bất quá nhìn lén cái muội tử rửa ráy cũng không tệ lắm, hơn nữa nguyên thần xuất khiếu có thể tu luyện nguyên thần càng mạnh thức hải tâm thần sức chịu đựng liền sẽ càng mạnh, uy áp cũng không cần phải lo lắng. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem nguyên thần xuất khiếu cũng tu luyện đến, tra xét xong tất cả những thứ này, thần khí bị lão tổ ăn, huyết mạch bị đồ long đao nuốt, tu luyện kỹ năng, dung hợp lực lượng cũng đều làm xong, Long Phi bình tĩnh lại tâm tình, xem trong tay hắc ám khí tức vần quanh đồ long đao, trong đầu xuất hiện đầu kia dữ tợn hắc ám long thần thực thể hình ảnh, run sợ của hắn rung lên. Cái kia chính là hắc ám long thần lực lượng sao? Tại sao ta một nhỏ tinh huyết có thể kích hoạt hắn? Này loại lực lượng vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ, ít nhất là Long Phi hiện tại nắm giữ không được, hơn nữa hắn dám khẳng định, hắc ám long thần bộc phát ra này đạo lực số lượng coi như là chiến đế cường giả cũng vô pháp chống lại, quá cường hãn. Long gia tổ tiên không phải đem hắc ám long thần chém giết, sau đó dùng hắn tinh huyết tôi luyện bảo đao, đồng thời cũng đem hắc ám long thần phong ấn tại trong đao sao? Hắn hẳn là hận chúng ta Long gia nhân tài đúng, vì sao phải giúp ta? Long Phi không thể không suy nghĩ này kiện sự tình, hắn hiện tại càng phát hiện Đắc Long nhà không đơn giản, hiểu rõ càng nhiều, hắn lại càng phát ra cảm giác Đắc Long nhà còn có một tầng cái khăn che mặt thần bí không có vạch trần, hắc ám long thần có thể dễ như ăn cháo nghiền ép chiến đế điên phong cường giả. Long gia tổ tiên là như thế nào chém giết hắc ám long thần đây này, tại cái gì địa phương chém giết, ẩn giấu cái gì? Long Phi tâm trung tổng cảm giác trong này có sự tình, rất có thể là Long gia mấy vạn năm ẩn giấu đi bí mật, kỳ hô, nếu có thể tìm tới Long vực là tốt rồi, này rít cần định có thể mở ra trong lòng ta nỗi băn khoăn. Long Phi thở ra một hơi, xem trong tay đồ long đao, khẽ nói, "Ê, bất kể như thế nào, ngươi đều là ta Long Phi vũ khí, chí tôn thần binh." Ý niệm vừa thu lại, Long Phi đem Tiểu Bạch khiêng tại trên vai, nhanh chóng nhảy ra ngoài. Trên quảng trường đã là khắp nơi bừa bộn, những ác quỷ đó đều canh giữ ở thâm uyên lối ra, phát hiện một đạo kim quang lóe ra, bọn họ vẻ mặt biến đổi, y là, "Vâng, đúng, này tiểu tử. Nói như vậy, chúng ta thành chủ chết rồi. Thành chủ chết rồi." Những ác quỷ đó nhóm từng cái kêu trời trách đất bình thường, Long Phi rơi xuống, Băng Hỏa hô lớn một tiếng, "Ê chủ nhân." Long Phi nhảy một cái đến giữa không trung, nói, "Ơ ngươi chiếu cố một chút Tiểu Bạch, hắn ngất đi." Ngay vào lúc này, Tiểu Bạch thân thể bỗng nhiên bắn ra, phát ra một tiếng sói tru nói, "Ý ai, ai, là ai đem ta kéo vào địa ngục? Ta muốn giết chết hắn." Đột nhiên tỉnh lại, vừa nãy này một xét su na hắn liền cảm giác bị đẩy vào vực sâu không đáy như thế, vô cùng khó chịu, cũng đã hôn mê. Nhìn thấy Long Phi trấn định lại, nói, "Ê chủ nhân, cái kia đại khô lâu đâu này? Ta muốn giết chết hắn, con bà nó, vừa nãy làm ta sợ muốn chết." Long Phi lườm hắn một cái, nói, "Ê Mã Khắc Tư đi rồi." "Mã Khắc Tư là ai? Rất trâu bò sao?" Tiểu Bạch nói thầm một tiếng, Long Phi không có đi để ý tới. Tiểu Bạch bi vi cảm ứng một thoáng, hưng phấn nói, "Eways, chủ nhân, ngươi lại đột phá." "Ách, là, vâng, đúng, a, ta lại đột phá." Long Phi tâm thần căng thẳng, bỗng nhiên nghĩ đến một cái rất vấn đề trọng yếu, "Kêu ta lại đột phá. Chiến tông bát cấp. Chém giết ngưu đầu thăng một cấp, chém giết mặt ngựa thăng một cấp, lại có là các lưỡi thành chủ thăng một cấp, địa ngục thập bát tầng, vậy ta là không phải có thể liên tục thăng thập bát cấp." "Không được, không được, ta trái tim nhanh muốn không chịu nổi." Hình ảnh quá đẹp, Long Phi cũng không dám nghĩ tiếp nữa, hắn lật xem một lượt hệ thống, chém giết các lưỡi thành chủ xác thực đạt được đặc thù khen thưởng, chính là đẳng cấp của một. Long Phi tâm bẩn ầm ầm nhảy loạn, như một dế nhũi đếm trên đầu ngón tay tính lên, "Ê địa ngục thập bát tầng, còn sót lại thập thất tầng, một tầng cấp 1, ta liền có thể thăng thập thất cấp. Hiện tại ta là chiến tông bát cấp, thêm vào thập thất cấp lời nói, y a, a, a." Long Phi che trái tim, Tiểu Bạch lập tức lo lắng hỏi, "Ê chủ nhân, ngươi làm sao vậy?" Long Phi cười cực kỳ dâm đãng, nói, "Ê không có chuyện gì, chỉ là có chút quá hưng phấn." Trong lòng mừng thầm nói, "Ê ta đây là muốn phá tan chiến thần cảnh giới, bà mẹ nó đi, ta đây là muốn thượng thiên a, ha ha ha, ghê chờ đã." Long Phi nhìn Băng Hỏa trên lưng cảm giác thiếu hụt đi cái gì, "Ê thiên linh đi đâu?" Số từ 1869.